Chương 249, cô vợ trẻ chủ động dắt ta A Yến Du, thu hồi ánh mắt nàng, mặc dù rất không muốn nói chuyện, nhưng nàng nhất định phải cường điệu, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi sau khi đi vào, bên ngoài sự tình, ai qua nở một phần hợp tác nên có thái độ đều không, nàng thực sự là không đợi Yến Du không nói gì hoàn tất, người ta đại tư mệnh liền đã thẳng thắn vô tư tỏ thái độ, con ta mẫu thân đều không thấy, bản tư mệnh còn quản hắn bên ngoài thế nào Yến Du, nàng há to miệng, muốn nói rõ chút gì đó. Nhưng nàng trong ngực nhóc con lại một dạng hoảng sợ, đột nhiên co quắp một chút, còn đem nàng và táo to mở đến chặt chẽ, lại đi trong ngực nàng chui chui vào, hình như trong giấc ngộng gặp cái gì không chuyện tốt. Ngươi nhìn, tiểu bảo bị ngươi sợ đến, đi ngủ đều không an ổn, ta như dẫn hắn tiến đến, hắn tất nhiên khóc choáng. Cứ việc híp mắt, nhưng ngũ thức nhạy cảm đại tư mệnh, vẫn có thể cảm giác được con trai nhỏ động tĩnh. Yến Du đến bên miệng lời nói, cu nở dê lần thứ hai nuốt trở vào, đổi thành, vạn nhất ra ngoài đâu này mặc dù không có loại này vạn nhất, nhưng nếu đứa con yêu ở bên người, nàng thật chưa chắc sẽ tiến đến, dù sao nơi đây tình huống không rõ. Thế mà cho nên ta đến rồi. Thiện ứng xong một tiếng này rung giật, hắn đưa tay tinh chuẩn bắt được con trai mẹ hắn tay, hai người chúng ta đều ở chỗ này, ngươi dù sao cũng phải mang bọn ta ra ngoài, từ không vạn nhất. Nắm tay cấp tốc ba mở, Yến Du không còn gì để nói, chỉ cảm thấy cái này người nói thế nào đều có lý mà dự thính đến nơi đây Ân Lưu Phong. Hắn thực tình cảm thấy vị này đại tư mệnh không chỉ có mặt giá trị, võ lực đều xếp hàng tứ quân tử đứng đầu, EQ cũng là để cho người ta theo không kịp nhìn xem cái này dấu người năng lực, liền cô mãi mãi đều chống đỡ không được. Bất quá đại tư mệnh, ngươi đây là có biện pháp ra ngoài đi, ta nhìn ngươi một chút không nóng nảy. Một mực càn khôn nắm chắc bộ dáng. Ân Lưu Phong suy nghĩ, vị này đại tư mệnh khẳng định có bản sự ra ngoài, không phải không thể như thế ổn. Có thế bị hoài nghi đại tư mệnh lại thản nhiên biểu thị, không. Ân Lưu Phong, đại tư mệnh nhất định còn tại chùa hắn là nhận định, ta nhất định có thể tìm tơ y biện pháp ra ngoài. Đã đứng người lên Yến Du, nàng đem trong ngực đứa con yêu, túi người phó thác cho đại tư mệnh. Bởi vì nàng đã coi là tốt biện pháp. Dung mù loà thuận theo đón lấy đứa con yêu, một bên an ủi ngủ được không quá an ủi con trai, một bên căn dặn, cẩn thận chút. Bị căn dặn Yến Du liếc cái này đại tư mệnh liếc mắt, thực không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ gì, nhất là tại hắn cu nở dê theo vào nơi đây sau đó, nàng lại càng không biết rồi nơi đây chi hiểm, nàng tại không có vào trước đó, cũng vô cùng kiêng kỵ, nàng không tin cái này người lại không biết được, nhưng hắn còn là mang theo đứa con yêu tiến đến. Hơn nữa xác nhận tại nàng bị hút vào đến sau đó, hắn liền lập tức theo vào đến, nếu không không có khả năng nhanh như vậy tìm tơ ý nàng. Cho nên hắn hoặc là tự xưng là có năng lực tới lui tự nhiên, hoặc là sâu nhìn đại tư mệnh liếc mắt thì đến dù, mới nói ra, ngươi chiếu cố tốt tiểu bảo. Ừm. Mặt mày như tiên đại tư mệnh gật đầu, thật là nghe lời vô cùng. Yến Du lại không quên, lúc trước hắn tại Nguyệt Minh Hà bên trên. Thế nào gọi đến những cái kia cuồng dã lực lượng, đem nàng cái kia bộ hạ cũ đều chấn động đến cùng cháu trai mở dạng. Đây chính là cái hất lên da dê sói hết lần này tới lần khác còn là đứa con yêu cha hết lần này tới lần khác sói tại bị đưa mắt nhìn như thế một lát sau, còn muốn trêu chọc người ta nữ quân, có đẹp hay không Yến Du, nếu như đây là nàng con trai, nàng nhất định dùng đẹp mắt, nếu như là nàng đứa con yêu đương nhiên đẹp mắt. Thu hồi ánh mắt Yến Du quay đầu nhìn về phía Ân Lưu Phong, giúp ta hộ pháp. A nha đến rồi, Ân Lưu Phong lúc này mới dám tới gần một chút, dè đặt bị đại tư mệnh liên tiếp ngầm đâm đâm tên bắn lén. Đây chính là thật là lệnh A Yến Du tắc thì lấy ra nàng chi kiêm màu sắc sạc sỡ bút, cùng trước đó chuẩn bị kỹ càng mực nước, bắt đầu dọc theo để mắt tới bản tơ động, tại phía dưới vẽ khởi trận bức tranh tới. Mà cái này trận đồ cấu tạo, hiển nhiên cực kỳ tiêu hao Yến Du tinh thần lực. Cho nên nàng tinh khí thần ngay tại cấp tốc suy yếu, thấy được Ân Lưu Phong thập phần lo lắng. Ôm đứa con yêu đại tư mệnh tắc thì đứng lên, ta đến viết, ngươi dạy ta. Ngươi một cái nhỏ mù lòa, đừng ngắt lời. Yến Du phần một sợi thân đáp lại, tốc độ tay chưa từng đình trệ. Nhưng người ta đại tư mệnh đã đi tới bên người nàng, biết rõ ta mù, liền cần biết, một khi ngươi ngã xuống, chúng ta một nhà đều phải ở lại chỗ này. Ngươi Yến Du vốn định bắt bỏ. Có thế nàng trầm rồi nặng tức, không muốn tại những thứ này không sợ mồm mép bên trên, tranh cãi dài ngắn, cũng thật gắn tay, đem bút giao cho đại tư mệnh, ta nói, người viết, ta mủ, người mang theo ta viết. Ta trầm mặc một chút Yến Du, nàng muốn chảnh lại đại tư mệnh cổ tay, mặc dù còn cách một tầng vải vóc, có thể đủ để cho đại tư mệnh khỏe môi lại câu rồi Yến Du lại không nhìn hắn, cũng tưởng thật mang theo nhân thủ này, đem còn lại trận đồ từng cái vẽ ra, trong lúc đó cu nở dê dạy đại tư mệnh thế nào tụ thần vào phủ. Một chút không quấy rối đại tư mệnh, đem trận đồ họa rất phù hợp Yến Du tâm ý, cho nên nàng tại buông tay phía trước, cu nở dê chưa đem người túm ra trận đồ. Chỉ là cô mãi mãi không tốt có chỗ phát hiện ân lưu phong bộ lông đều dựng lên, trận đồ trung tâm có đồ vật tiếng sột soạt ra sền sệt động tĩnh trận đồ trung tâm, cu nở dê xác thực như ân lưu phong nói, ngay tại nhô lên một cái bọc mủ xem bộ dáng là chỗ sung yếu hủy trận đồ. Cái này cũng có lại có phát hiện ân lưu phong có thế nhìn thấy, toàn bộ trận đồ đều đang rung động, từng cái bọc mủ đã tại tăng sinh mà ra, thậm chí liền liền dưới chân hắn cu nở dê có. Không chịu nổi. Hình như có sở liệu dung đại tư mệnh thần thái tự nhiên, chỉ đem trong ngực con trai đoàn đoàn, lông mi ôn nhã như lúc ban đầu, đi thôi, ta cùng con trai chờ ngươi. Yến Du lần thứ hai sâu nhìn cái này đại tư mệnh liếc mắt, mới chuyển thân nhìn về phía đã bị vặn mèo, không nhìn thấy nguyên dạng trận đồ, trong mắt có ám quang hơi lên. Siêu vội vàng lẹn đến Yến Du bên cạnh hai người ân lưu phòng, hắn ngược lại là không như thế luôn cuống, bởi vì hắn rốt cục nhìn ra được. Hai vị này đại lao rõ ràng là sớm có sở liệu sự thật cu nở dê xác thực như thế, bởi vì Yến Du rất rõ ràng, nàng mực nước bên trong, ẩn chứa có nguyên thủy nhất điên dầm dĩ tà lực, kia là nguồn gốc từ do nở dê ma u của nàng khí tức. Loại lực lượng này đối với bất luận cái gì ma vật tới nói, đều có mê hoặc chí mạng có thế đây là chỉ có chính nàng biết rõ sự tình, nhưng bây giờ hiển nhiên không ngừng chính nàng biết rõ, cái nào đó đại tư mệnh cũng biết. Có chút liễm thần Yến Du, nàng đỗng nhiên có một ít đau đầu, chân chính đau đầu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng làm việc, đã lại lần nữa cùng chấn ma thạch câu thông bên trên nàng, liên tiếp ngưng tụ chấn ma thạch lực lượng. Dù là chấn ma thạch đã bị ăn mòn, vẫn hữu dụng. Bởi vì ăn mòn là đối lập. Nghịch thi triển ra sáng thế thần lực Yến Du, bản thân nàng liền có thay đổi tà hóa năng lượng từ nàng một tay rèn đúc chấn ma thạch, càng là vì loại này thay đổi số lượng thân định rèn. Cho nên vù vù làm Yến Du thôi động trận đồ làm trận đồ bên trong điên dầm dĩ lực lượng bị thôi động đến tối đại hóa làm ma vật tụ tập đến đỉnh phong chấn ma thạch bản chất nhất tác dụng, cũng bị Yến Du thúc giục, bên trong nguyên bản đã sớm bị hủ hóa vật chất, cơ hồ đều trong nháy mắt, bởi vì người chế tạo lực lượng xâm nhập, mà toàn bộ tẩy đi hủ hóa, tỏa ra thôi thôi thần mang. Bạch có ngũ thải ánh sáng, cấp tốc tụ tập tại chấn ma thạch chỗ giữa. Đem nguyên bản đèn bóng chấn ma thạch tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tỉnh hóa, vô số mủ dịch hắc vụ bị cấp tốc thanh ra. Ha vừa thức tỉnh nhị mao liền bị một màn này sợ ngây người, đây là đại tiểu thư Mỹ Nhi ánh mắt phát sáng, đã lộ ra đại khảm đao, chuẩn bị phối hợp nhà nàng đại tiểu thư. Âm chấn ma thạch liền tại thời khắc này, bạo liệt ra nhất mủ thối vàng dịch, mắt thấy là phải đem Mỹ Nhi một đoàn người nuốt hết. Nhưng Mỹ Nhi đã cấp tốc tuân ra tu la luyện ngục tràng, đem hủ hóa ngăn cách. Cùng lúc đó soạt từ Yến Du cấu tạo trận đồ bên trong, tụ lại tím sậm vô quang, đã tại trong trước mắt, tịch diệt tất cả từ lòng đất dâng lên bọc mủ, cùng từ không trung giáng xuống chấn ma thần mang tụ hợp. Bạch hào hào ân lưu phong lúc ấy đã cảm thấy, dưới chân đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất hoảng dược, từng lớp bọc mủ cấp tốc sinh ra, vừa vội nhanh trừ khử. Cũng sau cùng hiện lên hình cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tán đi không tốt cô nãi nãi, bọn chúng muốn chạy nhìn ra mánh khỏe ân lưu phong không cách nào tương trợ, thế là hắn bản năng nhìn về phía đại tư mệnh, người sau lại bất động như núi, cái ôm nhóc con, đứng tại liên tiếp phun trào trên mặt đất. Ân lưu phong, vì ra na y hắn thật là, hắn thì mau xuống đi, chuẩn bị đem vị này mắt mù đại gia tu mở lên trên trời. Bất quá hắn mới chuẩn bị nhảy nhót xuống dưới. Hắn liền phát hiện căn bản không cần bởi vì nghịch lần nữa nói ra một chữ Yến Du, nàng đã lăng không đứng tại trận đồ lực lượng cùng chấn ma thạch trong sức mạnh, như thần đích thân tới, vung ra thần phạt đều có bắn ra không chấn ma thần mang, cấp tốc kích bắn về phía tuân ra thật xa bọc mủ, gợn sóng địa chấn. Cái này cũng chưa tính chẳng biết lúc nào, đã bắt đầu hiện ra bầu trời, cu nở dê có mặt trời rực rỡ ánh sáng phá vỡ mây đen mở dạng, tản quang tại đại địa, chiếu khắp bọc mủ cái này gào.